Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, chương 78. Kết thiện duyên, đã rất nhiều năm không người viếng thăm giá bộ ti, hôm nay đột nhiên hạ xuống hai vị khách nhân nhắm mắt tĩnh tọa ở giá bộ ti. Bạch Mi đang chìm tâm tu luyện, một bên lại đột nhiên có thanh âm nam tử truyền tới. Này, ngươi là nơi này quản sự sao? Bạch Mi mở mắt ra, một tên buộc búi tóc, sắc mặt trắng noãn nam tử chính nhất mặt không nhịn được đứng ở trước mặt Bạch Mi. Cánh mũi hấp động tựa hồ là rất ghét chỗ này. Không vâng, nhàn nhạt hồi một câu. Bạch Mi liền nhắm mắt lại không nữa đi xem hướng người đàn ông này. Không phải là ngươi ngồi ở đây làm gì? Ta đã nói với ngươi đây. Thấy mình nói chuyện, Bạch Mi cũng không để ý. Trắng noãn nam tử đưa tay liền tới bắt Bạch Mi cổ áo. Ông, Bạch Mi con mắt trái có chút mở ra. Trắng tuyền kiếm mang ở trong hốc mắt sôi trào mãnh liệt, tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ngươi, đưa ra thủ một chút đình trệ ở giữa không trung. Bạch Mi có chút tản ra bạch mang con mắt trái để cho trắng noãn nam tử cảm thấy một tia thấu xương. Thâm hàn, phẳng phất tay mình lại duỗi về phía trước đi một chút xíu. Mạng nhỏ mình sẽ ở dây tiếp theo chung kết. U, Sử đại nhân, đây là đâu trận gió đem ngài cho thổi tới? Ngay tại trắng noãn nam tử thủ lúng túng đậu ở chỗ đó, không biết làm sao bây giờ lúc, Giang Thắng lúc này xuất hiện, thoáng cái giúp hắn giải vây. Tiểu tử ngươi là ai? Thu tay về. Sử Phong không để lại dấu vết xoa một chút trên trán mồ hôi dịn, nhìn kêu ra bản thân họ Giang Thắng hỏi. Ta gọi là Giang Thắng, là giá bộ ti bút lại. Trước ở báo cáo công việc thời điểm đã từng thấy qua ngài một mặt. Sử Phong là U Châu Thượng Thư Đài đi mài quan, phụ trách đem Thượng Thư Đài quyết nghị mệnh lệnh truyền đến mỗi cái ngành. Mặc dù trên mặt nổi chính là một cái chân chạy, nhưng là bởi vì là Thượng Thư Đài trực thuộc quan lại, phần lớn thời gian giải trừ đều là Thượng Thư Đài cao quan. Cho nên cho dù quan chức không cao, Sử Phong như vậy đi mài quan ở bên trong trong thành, vẫn có chút có địa vị tồn tại. Ừ, đã như vậy, ta đây liền nói thẳng cho nhau biết. Thượng Thư Đài đã ra lệnh, quyết định triệt tiêu giá bộ ti cơ cấu. Ti bên trong quan chức trước rời chức vụ thiện cung, sau đó mới khác làm an bài. Nghe hiểu sao? Sử Phong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác nhìn Giang Thắng. Giá bộ ti bởi vì nhiều năm không lời, Thượng Thư Đài sớm có dự hạng đem triệt tiêu, chỉ bất quá bởi vì truyền tống linh trận tính đặc thù, mới một mực chậm chạp chưa từng động thủ. Bây giờ Thượng Thư Đài tới một vị Trung Châu cao quan, vừa lên đài liền đao to búa lớn đem chọn cái U Châu chính trị cơ cấu tới một lần cách tân. Thật sự có cần thiết hay không tiếp tục tồn tại ngành? Toàn bộ đều bị triệt tiêu, trong đó liền bao gồm này giá bộ ti. Bộ môn lớn bởi vì ngành bị thủ tiêu mà đưa đến chức vị không treo quan chức đều đã an bài đến mới cương vị, chỉ bất quá bởi vì giá bộ ti tính đặc thù, chỉ có hai người tại chức, cho nên liền bị gần đây phân đến ti thiện cung, cũng chính là phụ trách nội thành đồ ăn nhà ăn. Nghe được thập phần truyền đạt Thượng Thư Đài mệnh lệnh, Giang Thắng vốn là sáng ngời hai tròng mắt thoáng cái u tối đứng lên. Chuyện này, sao lại thế? Không phải nói là đến cái này quý độ kết thúc ấy ư? Ta, chúng ta đã có lời. Không được, ta phải đi tìm Thượng Thư Đại Nhân báo cáo. Trong lòng một mực giữ vững đồ vật bị phá bể, Giang Thắng cả người cũng thoáng cái trở nên hoảng hốt, trong miệng lẩm bẩm. Nhấc chân liền muốn hướng Thượng Thư lên trên bục. Tiểu tử, ngươi nói cái gì vậy? Thượng Thư Đại Nhân bận rộn như vậy, ngươi cho rằng là hắn sẽ tiếp đãi ngươi? Này giá bộ ti hàng năm cũng tiêu hao nhóm lớn linh thạch dùng để bảo vệ truyền tống linh trận. Thật ra thì Thượng Thư Đại Nhân đã sớm chuẩn bị đem hủy bỏ. Nói cho ngươi biết cái bí mật, Thật ra thì bất luận các ngươi cuối cùng cái này quý độ rốt cuộc có hay không lời. Giá bộ ti cuối cùng cũng sẽ bị thủ tiêu. Đây là đã sự thực trước, là không có biện pháp thay đổi. Kéo lại chuẩn bị hướng thượng thư lên trên bục giang thắng. Sử Phong từng chữ từng câu đều giống như một cây búa như thế. Hung hăng tạc vào giang thắng trong tâm khảm, dưới chân mềm nhũn. Giang Thắng phốc thông một tiếng ngồi dưới đất, hồi bại trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, này cười chung tất cả đều là cô đơn khổ sở mùi vị. Truyền hoàn mệnh làm, Sử Phong cuối cùng liếc mắt một cái một mực tĩnh tọa ở cái ghế nhắm mắt dưỡng thần Bạch Mi. Ngay sau đó phất tay áo xoay người rời đi, truyền tống linh trận chuẩn bị xong sao, giống như là không nhìn thấy Giang Thắng thương tâm. Bạch Mi lên tiếng hỏi, vô dụng, hoàn toàn vô dụng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bạch Mi. Giang Thắng lảo đảo từ dưới đất bò dậy, từ trong quầy đem hai quả linh thạch thượng phẩm lấy ra trả lại cho Bạch Mi. Thật xin lỗi, tiền này còn ngài, nhìn cả người thoáng cái bởi vì giá bộ ti diễu cợt, mà trở nên thất hồn lạc phách Giang Thắng. Con mắt của Bạch Mi trong thoáng qua một tia hiếu kỳ. Cái này giá bộ ti đối với ngươi rất trọng yếu sao? Nghe được Bạch Mi câu hỏi, Giang Thắng nâng lên ảm đạm ánh mắt có chút gật đầu một cái. Ta trời sinh tàn tật, bên phải mắt không thể thấy mọi vật, là sư phó đem ta mang về thu dưỡng, truyền thụ cho ta đủ loại kiến thức. Giá bộ ti đối với ta giống như là da như thế. Chỉ bất quá từ không đỉnh sau khi xuất hiện, sử dụng linh trận liền càng ngày càng ít, dù sao truyền tống linh trận linh thạch tiêu hao lớn xa hơn không đỉnh. Hơn nữa đối với thân thể con người cũng có áp lực, cho nên truyền tống linh trận lại càng phát có người biết. Sư phó bây giờ tuổi lớn, hắn cả đời tâm huyết đều ở đây linh trận thượng, nhưng bây giờ, giá bộ ti muốn bị thủ tiêu, ta cũng không biết làm như thế nào cùng sư phó nói. Hốc mắt một đỏ, Giang Thắng luống cuống nắm tóc, tâm lý chỗ đau để cho cái này vẫn không tính là rất thành thục thanh niên. Lâm vào bên bờ tan vỡ, nhìn cái này thương tâm tan vỡ thanh niên, Bạch Mi đột nhiên cười cười. Thật ra thì ẩn núp chưa chắc không phải vì có thể trọng sinh. Ngài có ý gì? Xoa một chút khóe mắt nước mắt, Giang Thắng nghi ngờ nhìn Bạch Mi. Bạch Mi đứng lên đi tới trước mặt Giang Thắng, đầu ngón tay một chấm một đạo linh quang nhất thời bắn vào Giang Thắng mi tâm. Linh quang vào não, Giang Thắng thoáng cái lâm vào trong hoảng hốt, quá một hồi lâu mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Thật là tinh diệu pháp quyết. Ngài đây là, mới vừa Bạch Mi truyền cho Giang Thắng linh quang chung thật ra thì chính là Bạch Mi cũng mới học được không lâu hóa kiếm thuật. Bạch Mi đem hóa kiếm thuật tế luyện kiếm đồng phương pháp hóa thành linh quang truyền tống cho Giang Thắng, sau đó nhìn Giang Thắng nói, ngươi chỉ phải hiểu, ngay tại không lâu sau này, truyền tống linh trận ắt sẽ lần nữa bị đưa lên lịch sử võ đài. Hơn nữa sẽ là lấy quang mang vạn trượng hình tượng xuất hiện. Đều là, nó sẽ trở thành nhân tộc ắt không thể thiếu một món vũ khí sắc bén. Thậm chí khả năng cứu tánh mạng vô số người. Giờ phút này các ngươi ẩn núp, nhưng thật ra là hóa rồng trước cuối cùng chuẩn bị. Biết không, mặc dù không biết Bạch Mi tại sao lại khẳng định như vậy nói ra lời như vậy, nhưng không khỏi cảm thấy lại tràn đầy lòng tin. Giang Thắng nhìn chằm chằm con mắt của Bạch Mi nặng nề gật đầu một cái. Ta biết, xin ngài chờ một chút, ta lập tức trở về. Hướng Bạch Mi đại đại cúp một cái cung, Giang Thắng ngay sau đó xoay người bước nhanh hướng giá bộ ti sâu bên trong chạy đi. Thật ra thì Bạch Mi khi nhìn đến người thanh niên này thời điểm, liền cảm thấy này cổ thanh niên trong xương một cổ kiên cố cố chấp căn cơ. Mặc dù ngoài mặt đối với người nào cũng biểu hiện khom lưng khụy gối, nhưng này thật ra thì là thật hiện trong lòng mơ mộng một loại đường tắt. Mà Bạch Mi vì sao dám khẳng định truyền tống linh trận sẽ lần nữa bị bắt đầu sử dụng? Nguyên nhân rất đơn giản, âm thổ xâm phạm có lẽ ở không lâu sau liền sẽ bắt đầu. Tất cả là cả nhân tộc cũng sẽ lần nữa lâm vào chiến trong lửa. Truyền tống mặc dù linh trận đối với thân thể con người có không nhỏ áp lực, nhưng là tốc độ nó tuyệt đối là không cách nào thay thế. Chờ đến khói lửa chiến tranh một lần nữa cháy lên, nhóm lớn thời chiến vật liệu cũng sẽ bị chuyển vận đi cửu quan. Mà coi như khoảng cách cửu quan gần đây U Châu, ắt sẽ trở thành hậu cần bảo đảm trạm thứ nhất. Khói lửa chiến tranh kỳ nhanh, từng giây từng phút đều không thể trễ nãi. Truyền tống linh trận quang mang ắt sẽ ở trên chiến trường lần nữa phục nhiên. Ở âm thổ xâm phạm tin tức không có bị công bố trước. Tin tức này chỉ có nhân tộc cửu quan Bạch Mi cùng là số không nhiều quan chức biết. Cho nên giáo bộ ti diễu cợt, tất nhiên chẳng qua là tạm thời. Một điểm này Bạch Mi vạn phần khẳng định. Rời đi một hồi, Giang Thắng mang theo một vị tròm dâu hoa dâm, mặc xanh xám sắc công phục lão người đi tới trước mặt Bạch Mi. Lão nhân mặt mũi chất phác, trên người khí tức cũng chỉ có luyện khí đỉnh phong trình độ. Đi tới trước mặt Bạch Mi, lão nhân giơ tay lên thi lễ. Lão phu giá bộ ti chủ quản Giang Uyên, xin hỏi các hạ là nhân tộc cửu quan tuần tham. Bạch Mi lặng lẽ cộng thêm chính mình quan chức, ánh mắt của Bạch Mi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn lão nhân. Người dày dạn kinh nghiệm Giang Uyên nghe một chút Bạch Mi lại là nhân tộc cửu quan tuần tham, ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một trận hết sạch. Nguyên lai là tuần tham đại nhân, không biết ngài đối với Thắng Nhi nói chuyện không có nửa câu nói sao? Hảo hảo hảo, hôm nay có thể gặp được thấy tuần tham đại nhân, thật là ta hai người chi đại hạnh. Nghe Thắng Nhi nói, đại nhân phải đi Thanh Châu. Ngài chờ một chút, lão phu này đi chuẩn bị ngay, không lấy một đồng tiền. Đại nhân xin sau, lấy được Bạch Mi khẳng định, Giang Uyên trên mặt nhất thời hồng quang mặt đầy, đi lên đường tới cũng nhẹ nhàng không ít. Hồi lâu chưa từng thấy cha nuôi như vậy cao hứng. Giang Thắng nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi cũng là cảm kích vạn phần. Không cần nhìn ta như vậy, ta không nói lại phải sự thật, chẳng qua là cho các ngươi trước thời hạn biết a. Đúng, ta truyền cho ngươi pháp quyết, ngươi cẩn thận luyện tập, bên trong có ta lưu lại nội dung chính phải cẩn thận nghiên cứu. Pháp này mặc dù có thể cho ngươi mắt phải hồi phục thị lực, nhưng là rất là hung hiểm. Luyện cùng không luyện, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đa tạ ân công, ngài lớn ân, Giang Thắng ghi nhớ trong lòng. Ngày khác nếu có dùng đến Giang Thắng địa phương, Thắng chết vạn lần không chối từ. Thoáng cái quỳ sát ở trước mặt Bạch Mi, Giang Thắng giọng thành khẩn mà đốc định nói. Đưa tay đem Giang Thắng kéo lên, Bạch Mi cười nói, được, ta liền nhớ một mình ngươi thiện duyên, hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể cùng ta tự mình đem này thiện duyên kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.